Mặc dù có chút e ngại thực lực Đinh Ninh, nhưng mà những lời này của Lâm Tùy Tâm đã kích thích hắn. Hắn chỉ cần thắng trận này, hay có thể nói là trong toàn bộ quá trình kiếm thí hắn chỉ cần thắng một trận này là có thể trực tiếp đạt được tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Ngược lại với Cung Mộc Vũ đang kích động cùng phấn khởi trong lòng, thì Đinh Ninh vẫn như cũ, cực kỳ bình tĩnh. Hắn muốn là người đứng đầu, cho nên sớm tiến vào 10 thứ hạng đầu hay chậm tiến vào 10 thứ hạng đầu một chút thì đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Nếu như Lâm Tùy Tâm muốn cuộc kiếm thí này trở nên thú vị thêm một chút, vậy thì hắn sẽ khiến cho cuộc kiếm thí này trở nên thú vị một chút. Mời. Vì vậy hắn không làm động tác thừa nào, nâng mặt hoa tàn kiếm ngang trước ngực, bình tĩnh nhìn Cung Mộc Vũ rồi nói ra một chữ. Cung Mộc Vũ hơi do dự một chút, sau đó dường như không để ý đến điều gì, phát ra một tiếng kêu to, rồi xuất kiếm. Chân nguyên trong thể nội hắn theo tay trái tràn vào vỏ kiếm màu vàng kim óng ánh, còn tay phải thì chạm vào chuôi kiếm, cả thanh kiếm được rút ra khỏi trong vỏ. Vỏ thanh kiếm của hắn có màu vàng kim chói mắt, chuôi kiếm cũng là màu vàng kim, mà thân kiếm được rút ra khỏi vỏ cũng đồng dạng là màu vàng kim chói mắt. Vầng sáng trên thân kiếm tản ra màu vàng kim chói mắt, hiện đầy hoa văn hình mãng xà. Thanh kiếm này chính là kim mãng kiếm của tông chủ Hàn Địa Kim Mãng Cung hồi trước. Thanh kiếm này lớn hơn so với thanh kiếm bình thường một chút, tại lộ tuyến mà nó đánh ra thì nó chính là bá chủ. Sau một chút do dự ban đầu, trước mặt là việc trực tiếp tiến vào 10 thứ hạng đầu cực kỳ hấp dẫn, lòng dũng cảm để có thể từ chiến đến cùng của Cung Mộc Vũ cũng bị kích thích. Tay phải hắn cầm chặt chuôi kiếm, chân nguyên trong thể nội nháy mắt thay đổi phương hướng, từ kinh mạch bên trái thân thể điên cuồng chảy sang kinh mạch phía bên phải. Trong thân thể hắn đều phát ra tiếng nổ vang, mà thanh kiếm trong tay hắn lại càng phát ra kim quang rực rỡ, giống như một vầng mặt trời được trực tiếp sinh ra trong tay hắn. Đây chính là Hạo Nhật Đông Thăng, một trong những kiếm thức bí mật có uy lực lớn nhất của Đông Hạo Kiếm Kinh. Nhìn một vầng mặt trời đang bay trên tay phải của Cung Mộc Vũ, sắc mặt tên sư trưởng Đông Hạo Kiếm Tông kia cũng bớt giận, ít nhất một kiếm này thì kiếm ý cũng sung mãn, không có bao nhiêu chỗ có thể bắt bẻ. Hơn nữa trong mắt hắn thời điểm để thi triển một kiếm này cũng là lựa chọn rất tốt. Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, hơn nữa uy lực một kiếm này tuy rằng cường đại, nhưng mà kiếm ý lại rất chậm, cũng cần không sử dụng toàn bộ lực lượng, bất cứ lúc nào đều có thể lưu lại một phần để linh động. Nhưng mà trong nháy mắt, ánh mắt tên sư trưởng Đông Hạo Kiếm Tông này cùng với rất nhiều các sư trưởng tu hành địa còn lại đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này Đinh Ninh đã xuất kiếm, mặt hoa tàn kiếm theo tay hắn thoải mái đưa về phía trước, một mảnh kiếm quang rậm rạp như một rừng lửa được đốt lên. Ngay cả Trương Nghi cũng sợ đến nỗi phải mở to hai mắt để nhìn. Hắn không được, tiểu sư đệ, bây giờ đang làm cái gì? Lúc này Đinh Ninh thi triển chính là Dã Hỏa Liệu Nguyên, một thức trong Dã Hỏa Kiếm Kinh. Một thức này có kiếm thế dày đặc, cũng là kiếm thức có năng lực phòng thủ cực mạnh. Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được lực lượng chân nguyên của Đinh Ninh yếu hơn so với Cung Mộc Vũ. Một kiếm thức bình thường như vậy dường như không thể đỡ nổi một kiếm này của Cung Mộc Vũ. Đúng lúc này từng tiếng va chạm vang lên. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời cùng rừng lửa dày đặc hỗ trợ nhau tỏa sáng. Hai kiếm đã chính thức tấn công. Đồng tử Cung Mộc Vũ cũng tràn ngập thần sắc khó hiểu. Dựa theo cảm giác từ thân kiếm truyền lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng chênh lệch của song phương. Đinh Ninh có xu hướng không thể ngăn nổi một kiếm này của hắn. Nhưng mà nếu như không ngăn được, tại sao Đinh Ninh lại lựa chọn kiếm thức như vậy để đối ứng? Chẳng lẽ là do phán đoán sai lầm? Chẳng lẽ bởi vì biểu hiện của Đinh Ninh lúc trước làm cho người ta cảm giác năng lực của hắn đã được thần hóa? Chứ thật ra năng lực của hắn căn bản không có cường đại như vậy. Cung Mộc Vũ hoàn toàn không thể hiểu được. Chẳng qua là Đinh Ninh bây giờ đã không thể thay đổi bất kỳ một kiếm thức gì. Trong thân thể hắn từng sợi nhỏ huyết nhục đều đang run rẩy, khiến cho hắn muốn đem một kiếm này đâm vào lồng ngực Đinh Ninh. Hô hấp của hắn hoàn toàn dừng lại, ánh sáng trên thanh kiếm trong tay phát ra càng nhiều, ra sức tiến về phía trước. Trong không gian nhỏ hẹp, từng tiếng kim loại va chạm với nhau nhanh chóng vang lên. Tàn kiếm trong tay Đinh Ninh không cách nào ngăn được lực lượng phát ra từ kim mãng kiếm, khiến cho tàn kiếm bị đẩy lệch sang một bên. Lực va chạm cường đại khiến cho thân thể hắn có chút bất ổn, liền lùi lại hai bước. Kiếm ý của Cung Mộc Vũ đã phát huy tác dụng, mũi kiếm đâm thẳng vào hư ảnh tàn kiếm trong tay Đinh Ninh, sắp đâm vào ngực hắn. Nhưng mà ngay lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác khó tin và nực cười. Bởi vì Đinh Ninh quay người lại, dùng mũi chân đã vào con trùng đỏ thẫm vẫn luôn nằm rúc ở sau lưng hắn. Sau đó tay trái Đinh Ninh nắm vào phần cổ của nó, giống như cầm một thanh kiếm. Tiếp đó lấy đầu nó trực tiếp đỡ lấy một kiếm của Cung Mộc Vũ. Con huyền xương trùng không thể nào nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cảm giác kiếm ý sắc bén đã đến trước mặt, khiến nó sợ hãi run rẩy toàn thân. Dường như là theo bản năng, nó dốc sức liều mạng đem lực lượng tích góp được từ trong thể nội phun ra khỏi miệng. Hô hấp của Cung Mộc Vũ hoàn toàn dừng lại, thân thể hắn trở lên cứng ngắc. Phốc một tiếng, hắn nhìn thấy từ miệng con trùng đỏ thẫm phun ra một dòng nước lạnh thấu xương, đánh vào kiếm của hắn. Lực lượng của dòng nước lạnh này đối với hắn mà nói căn bản là không quá mạnh, nhưng đại bộ phận lực lượng một kiếm này đã bị kiếm thức của Đinh Ninh triệt tiêu. Lúc này kiếm ý đã đến giai đoạn cuối, không có khả năng tiếp tục sinh ra lực lượng. Vì vậy hắn không có cách nào để ngăn cản. Hắn vô cùng hoảng sợ khi thấy kiếm mình vì xung đột mà trở lên rung động. Một cỗ lực lượng mà hắn không cách nào kháng cự theo đó truyền đến, làm cho cánh tay cầm kiếm của hắn cũng bị nâng lên. Rắc. Trong không khí truyền đến âm thanh đóng băng rất nhỏ. Sau khi phá được kiếm thức của hắn, dòng nước lạnh trong không khí ngưng tụ thành một cột nước đá trong suốt. Đinh Ninh bình tĩnh cầm lấy con trùng đỏ thẫm, tiếp tục duỗi ra phía trước. Cột nước đá trong suốt này đâm thẳng vào lồng ngực Cung Mộc Vũ. Một dòng máu tươi nóng hổi men theo cột nước đá phun ra. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Lâm Tùy Tâm cũng ngẩn ngơ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, 10 thứ hạng đầu Cung Mộc Vũ lại càng không thể tin. Hắn nhìn thấy mặt mày Đinh Ninh bình tĩnh, nhìn xem Đinh Ninh cầm trong tay con rắn màu đỏ thẫm. Trong lòng tràn ngập một cảm giác vô cùng vớ vẩn, nhưng mà khi nghe máu tươi của mình ma sát với nước đá phát ra tiếng xùy xùy, cảm giác lực lượng bên trong thân thể của mình tựa hồ lập tức bị rút sạch. Cảm giác vớ vẩn trong lòng của hắn đã nhanh chóng bị cảm giác sợ hãi thay thế. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương dị thường. Tại thời điểm hắn kêu lên thảm thiết này, Đinh Ninh đã lùi về sau mấy bước. Máu tươi tản ra nhiệt khí hòa tan cùng với mảnh vỡ của nước đá lưu lại trong cơ thể của Cung Mộc Vũ, nhưng mà không có một giọt máu tươi nào phun lên người Đinh Ninh. Một tiếng phủ nhẹ vang lên, kim mãng kiếm từ trong tay Cung Mộc Vũ rơi xuống, vô lực cắm trên mặt đất ở trước người hắn. Ngay tại thời điểm thân thể của hắn ngã xuống, một gã Mân Sơn kiếm tông tu hành giả đã xuất hiện kế bên hắn, thò tay đỡ lấy lưng hắn và bắt đầu dùng thuốc cầm máu. Mất kiếm cùng với ngã xuống đất đối với Mân Sơn tu hành giả tham gia điều này có nghĩa là trận chiến này đã kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết của Cung Mộc Vũ vẫn còn dư âm lượn lờ trong tay mọi người. Nhìn xem Đinh Ninh bình tĩnh thu kiếm cùng với khom người thả ra huyền xương trùng đỏ thẫm, Từ Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, lắc đầu giống như tự giễu, nói, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một kiếm. Rốt cuộc có thể xem đây là một kiếm hay vẫn là một trùng. Thanh âm của Từ Liên Hoa cũng không phải là nhỏ, vào lúc yên lặng như thế này, hầu như tất cả mọi người đều nghe được. Càng có nhiều tuyển sinh từ trong thất thần phục hồi lại tinh thần. Điều này chẳng lẽ là không tính không tuân theo quy định sao? Có tuyển sinh không nhịn được kêu lên. Ngu ngốc! Nghe tên tuyển sinh kia kêu lên, Từ Liên Hoa khinh thường cười lạnh, ở đâu không tuân theo quy định? Lâm Tùy Tâm có chút hăng hái nhìn xem Từ Liên Hoa cùng tên tuyển sinh kia, nhưng lại không mở miệng. Từ Liên Hoa khinh bỉ nhìn tên tuyển sinh này, giễu cợt nói, nếu là ngươi có năng lực, ngươi cũng có thể từ trong cửa kia tóm lấy vài con dị trùng đem ra, sau đó làm cho dị trùng ngoan ngoãn đi theo ngươi, sau đó cũng có thể đem mấy con dị trùng làm kiếm đâm đối thủ. Nhìn tên tuyển sinh kia sắc mặt ngày càng tái nhợt, bờ môi run rẩy mà không nói ra lời. Trương Nghi ho nhẹ một tiếng, hy vọng Từ Liên Hoa có thể ngừng lời, cho tên tuyển sinh kia lưu lại chút ít thể diện. Nhưng mà trái với mong đợi của Trương Nghi, Từ Liên Hoa lại không im tiếng, chỉ lành lạnh cười một tiếng, nói: "Nếu như ngươi có nhiều năng lực hơn nữa, ngươi đại khái có thể thành lập một đoàn quân dị trùng vì ngươi cống hiến. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mang một đám dị trùng đi ra, chỉ sợ kiếm thí này mọi người cũng không cần tranh giành nữa, và ngươi nhất định chiếm lấy thủ danh." Nghe Từ Liên Hoa cười nhạo không lưu tình chút nào, rất nhiều tuyển sinh đều rất phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn thực sự không tìm ra bất luận ngôn từ gì để phản bác. Thắng lợi của Đinh Ninh ở trận chiến này, mấu chốt không phải là lợi dụng lực lượng của huyền xương trùng, mấu chốt nhất chính là hắn có được huyền xương trùng, có thể đem huyền xương trùng dùng như bội kiếm. Mấu chốt nhất ở chỗ hắn có thể chuẩn xác đoán được một kiếm kia của Cung Mộc Vũ đang bị kiếm của mình ăn mòn bộ phận lực lượng. Lực lượng còn lại so với lực lượng của huyền xương trùng nhỏ yếu hơn. Mấu chốt cuối cùng là hắn có thể hoàn thành tất cả những chuyện như thế hoàn toàn trôi chảy và chuẩn xác. Hiện tại, sau khi suy nghĩ lại, một kiếm kia hay có thể nói là một trùng của Đinh Ninh làm nên hình ảnh chiến thắng cuối cùng. Tất cả những tuyển sinh tại đây đều cảm thấy sự đáng sợ của Đinh Ninh, càng cảm giác được sự thành thạo của Đinh Ninh, thậm chí cảm giác được tất cả những việc xảy ra nơi đây hết thảy đều được Đinh Ninh đoán trước, cùng nằm trong khống chế của hắn. Tên sư trưởng của Đông Hạo Kiếm Tông lúc này vẻ tức giận trên mặt cũng đã hoàn toàn biến mất, chuyển hóa thành kính ý đối với Đinh Ninh. Theo nhìn nhận của hắn, mặc kệ Cung Mộc Vũ cố gắng thế nào, trong trận chiến đấu này đều khó có khả năng là đối thủ của Đinh Ninh. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua một người trẻ tuổi nào đáng sợ giống như Đinh Ninh, chưa bao giờ thấy qua một người có thiên phú đáng sợ giống như Đinh Ninh. Không có nghi vấn gì hả? Lâm Tùy Tâm nhìn xem tên tuyển sinh kia cúi đầu xuống, nở một nụ cười nhạt hiếm thấy, nói: "Ngươi qua vòng tiếp theo." Nghe Lâm Tùy Tâm nói một cách phong đạm vân khinh, gió nhạt mây nhẹ, rất nhiều người không nhịn được thiếu chút nữa là rên lên một cách đầy thống khổ. Bởi vì bọn họ nhớ tới lời nói từ đầu của Lâm Tùy Tâm, nhớ tới chỉ cần chiến thắng trận này thì Đinh Ninh đã tiến vào 10 thứ hạng đầu của Mân Sơn Kiếm Hội. Mặc dù có tên cung nữ họ Dung công khai chất vấn, mặc dù có những người của bọn hắn chặn đánh, nhưng mà Đinh Ninh đã là người tuyển sinh đầu tiên tiến vào 10 thứ hạng đầu, trở thành người tuyển sinh thứ nhất có được tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Tại Sơn Đạo trong âm ảnh, tên trung niên áo bào vàng chuyên hồi báo tin tức cho cung nữ họ Dung cũng trong nháy mắt thất thần. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Đinh Ninh lại có thể đi đến một bước này. Một tu hành giả như Đinh Ninh, có thể một đường dùng thủ danh tiến vào 10 thứ hạng đầu, đối với Bạch Dương Động mà nói đã là vinh quang lớn lao. Nhưng mà nhìn xem bóng lưng của Đinh Ninh đang trầm mặc đi trở về lúc này, hắn biết rõ tên thiếu niên quán rượu không có khả năng cứ như thế mà đình chỉ bước chân. "Chẳng qua là ngươi thật có thể thành công sao?" Trung niên áo bào vàng sâu trong đôi mắt dâng lên vô số tâm tình phức tạp. Tại chỗ nghỉ ngơi trong doanh trướng, cung nữ họ Dung đã có thể thấy rõ hết thảy sự tình phát sinh trong sơn cốc. Không cần trung niên áo bào vàng hồi báo, lúc này trong sơn cốc rất nhiều người muốn gặp thị bởi vì phẫn nộ về việc Đinh Ninh tiến vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng mà bọn hắn cũng không ngờ tới, lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của cung nữ họ Dung cũng chỉ có biểu lộ một tia trào phúng. "Chẳng qua chỉ là tiểu hài tử chơi đùa." Nhìn xem Đinh Ninh bình tĩnh quay về bên cạnh đám người Trương Nghi, lại nhìn xem bộ dạng Từ Liên Hoa trào phúng tên tuyển sinh kia, thị lạnh lùng nhẹ giọng lẩm bẩm chậm rãi: "Cái này là lời nói thật lòng của thị. Dưới mắt của thị, những người trẻ tuổi này vô luận thiên phú có biểu hiện xuất sắc thế nào, so với những kẻ lọc lõi trong thế giới quyền mưu cùng lực lượng, cũng chỉ là trò đùa của tiểu hài tử mà thôi." Lúc này ở một mảnh vách núi khúc giữa khác đối diện với thị, thân ảnh Phù Tô khẽ run lên nhìn xem con rắn màu đỏ thẫm đang co rúm lại đi theo sau lưng Đinh Ninh. Hắn đã lo lắng cùng sầu não, lại cao hứng thay Đinh Ninh. "Ngươi lần này tại sao không nói gì?" Tại một mảnh sườn dốc khúc giữa khác, Phan Nhược Diệp quay đầu nhìn xem ánh mắt đầy cảm khái của Hoàng Chân Vệ, nói ra. Hoàng Chân Vệ mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi, nói: "Lời hữu ích chỉ nói ba lượt, nói nhiều thành." Bà Tám, Dịch Tâm. Trong sơn cốc, thanh âm của Lâm Tùy Tâm lại vang lên. Tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở. Bất luận Dịch Tâm giờ phút này là thuộc về phe nào, tại quyển sách nhân tài hắn chiếm vị trí thứ 7, cũng là nhân vật quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả đoạt giải quán quân cuối cùng. Đối diện với đám người Đinh Ninh, rất nhiều tuyển sinh thân thể cũng bắt đầu căng thẳng đã đứng lên, sợ kế tiếp sẽ nghe được tên mình. Không phải gặp đối thủ, Lâm Tùy Tâm ánh mắt như có như không xẹt qua thân thể của bọn hắn, sau đó mặt lạnh như tiền phun ra hai chữ. Những tuyển sinh thân thể lập tức buông lỏng. Dịch Tâm, như trước, không phải gặp đối thủ, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Lâm Tùy Tâm rất nhạt nhẽo nhưng lại nói ra câu này. Tất cả xôn xao, mặc dù biết rõ ép hỏi Lâm Tùy Tâm loại nhân vật như vậy có lẽ căn bản cũng không có được đáp án, nhưng mà một số tuyển sinh tức giận đến phẫn nộ, máu nóng dồn lên đầu nhịn không được tức giận kêu lên, ở đâu có cái đạo lý hai đợt liên tục không phải gặp đối thủ, vì cái gì không thể. Lâm Tùy Tâm tùy ý liếc nhìn tên tuyển sinh kia, mặt tỉnh bơ nói, nếu đám các ngươi có ý kiến, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Ta có thể cho Dịch Tâm không luân không, chỉ cần trong đám các ngươi có người. Bởi vì, mặc dù tự nhận có thể cùng Dịch Tâm cường giả như vậy liều mạng, cũng không người nào nguyện ý cùng một đối thủ như Dịch Tâm đánh cuộc. Nếu như cuối cùng muốn an bài một số người luân không, với tư cách là thử quan cuối cùng của Mân Sơn Kiếm Tông, không cách nào chọn lựa người thích hợp luân không, cái này có mắt hay đuôi mù cũng như nhau mà thôi. Lâm Tùy Tâm như trước không hề tình cảm xoay người nhìn xem mấy tên tuyển sinh, trào phúng nói, các ngươi không tự nguyện đối chiến cùng Dịch Tâm, chỉ một chút dũng khí cùng tâm huyết như vậy cũng không có, chẳng lẽ các ngươi hy vọng xa vời ta sẽ an bài các ngươi không phải gặp đối thủ. Nghe lời nói như vậy, rất nhiều người tức giận đến nỗi hô hấp không thông, nhưng mà những địa sư trưởng thì lại không có bao nhiêu người cảm thấy hành vi này của Lâm Tùy Tâm là bất công. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy mấy tên tuyển sinh nếu so sánh với Dịch Tâm, thậm chí với những người đã bị đào thải Nam Cung Thải Thục, Hạ Uyển thì khoảng cách chênh lệch quá xa. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, thống khổ cũng là một loại kinh lịch từ liên hoa. Lâm Tùy Tâm xoay người nhìn thoáng qua chỗ đám người Đinh Ninh, không nhìn quyển sách trong tay đột nhiên hô lên tên của Từ Liên Hoa. Rất nhiều tuyển sinh cắn chặt hàm răng, bọn hắn ngày càng cảm thấy Lâm Tùy Tâm cố ý muốn đem đám người của Đinh Ninh đưa vào 10 thứ hạng đầu, nhưng bọn hắn thật không ngờ là ngay sau đó Lâm Tùy Tâm lại nói tiếp một cái tên. Đối chiến Bạch Nhược Trạch, thật sự là tùy ý. Nghe Lâm Tùy Tâm báo ra tên đối thủ của mình, Từ Liên Hoa lắc đầu, cau mày nói nhỏ một câu. Hắn cũng không thể giải thích tại sao Lâm Tùy Tâm lại có ý tưởng như thế. Với những biểu hiện trước đây, bất luận kẻ nào cũng đều có thể cảm giác được ít nhất Lâm Tùy Tâm cũng có hảo cảm với những người đứng bên cạnh Đinh Ninh. Nhưng mà theo an bài của Lâm Tùy Tâm lúc này, lại tựa hồ có khuynh hướng đem hắn đào thải. Bạch Nhược Trạch tại quyển sách nhân tài đứng thứ hạng 32, nhân vật trẻ tuổi tài tuấn của Cam Lộ Kiếm Viện, nếu như bình thường gặp nhau, Từ Liên Hoa có 8 phần nắm chắc có thể đánh bại đối thủ, nhưng mà Từ Liên Hoa sau khi đánh bại Trần Ly Sầu đã như nỏ mạnh hết đà, mà Bạch Nhược Trạch hầu như chưa có tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả đánh bại đối thủ đệ nhất danh đều thập phần nhẹ nhõm. Chẳng lẽ cảm thấy Bạch Nhược Trạch so với ta ưu tú hơn? Tuy rằng không thể giải thích vì sao, nhưng mà Từ Liên Hoa cũng không muốn tranh cãi với Lâm Tùy Tâm, chỉ là có chút khó khăn đứng lên. Bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Ngươi có ổn không đấy? Trương Nghi nhịn không được theo sát bên cạnh, quay đầu lại lo lắng nhìn Từ Liên Hoa. Sau đó do dự nói, nếu thật sự không được cũng đừng quá miễn cưỡng. Ta không muốn trả lời ngươi những lời này. Từ Liên Hoa liếc nhìn Trương Nghi, sau đó quay đầu nhìn Hạ Uyển nói. Hạ Uyển, ngươi trả lời cho mọi người biết tu hành giả của Từ Hầu Phủ chúng ta là như thế nào? Trương Nghi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Uyển. Hạ Uyển hít sâu một hơi, chậm rãi nói, từ hầu phủ cho tới bây giờ chỉ có tu hành giả chết trận chứ không có tu hành giả nhận thua. Trương Nghi ngây người, nói không ra lời. Đinh Ninh đứng cách Trương Nghi không xa, nhìn xem Từ Liên Hoa đang đi tới. Hắn một mực không lên tiếng, đợi đến lúc Từ Liên Hoa đi sát bên hắn, hắn mới thì thầm, phía sau sườn trái ba tấc. Lông mày Từ Liên Hoa trao lên, cũng không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Nhược Trạch đã đứng ở giữa sân chờ đợi, nhìn xem Từ Liên Hoa dừng lại đối diện với mình, hắn khom người thi lễ, áy náy nói, thực xin lỗi. Không cần nói lời xin lỗi với ta. Nhìn xem vẻ hữu lễ khác biệt của Bạch Nhược Trạch, gương mặt của Từ Liên Hoa nghiêm nghị, thanh âm lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ thua ngươi? Bạch Nhược Trạch vừa mới đứng thẳng người, nghe được câu này, mặt mũi hắn hơi cứng lại, lại hơi hơi khom người, nói, thực xin lỗi. Hắn hai lần liên tục nói câu thực xin lỗi, thái độ đều thập phần thành khẩn, nhưng mà hắn là một đệ tử kiệt xuất nhất của tu hành địa, ngày thường tự nhiên cũng cực kỳ kiêu ngạo, lúc này thần thái tuy rằng kính cẩn, nhưng mà sâu trong đôi mắt cũng lóng lánh ánh lửa phẫn nộ. Từ Liên Hoa không thèm nhìn hắn, chẳng qua là nhìn bầu trời đen kịt phía trên tựa hồ đã bị chư thiên tinh thần che đậy, mặt không cảm xúc, nói, bắt đầu đi. Bạch Nhược Trạch không do dự, cũng không nói gì thêm. Hắn biết mình đã 10 phần tiếp cận 10 thứ hạng đầu của kiếm hội này. Hắn tuyệt đối không thể vì một chút tâm tình mà bỏ qua cơ hội cải biến cả cuộc đời. Thanh âm của Từ Liên Hoa vừa mới vang lên, hắn lập tức xuất kiếm. Một tiếng bong nhỏ vang lên, thời điểm thanh âm này truyền vào tai mọi người, vỏ kiếm bằng da lục sa ngư bên trái thân thể của hắn đã trống không. Thanh kiếm trên tay phải của hắn đã hoàn thành một kiếm. Không khí ở giữa hắn và Từ Liên Hoa không nhìn thấy bất cứ cái gì gọi là thiên địa nguyên khí nổ lên. Chỉ xuất hiện hơn 10 đạo bóng kiếm màu u lam nhàn nhạt. 10 đạo bóng kiếm màu u lam này như là mị ảnh du động dưới biển sâu, trong không khí tạo thành một hình dáng đinh ốc quỷ dị lặng yên đi về phía trước, phân biệt chia ra đâm vào vị trí các chỗ hiểm trên thân thể Từ Liên Hoa. Ánh mắt Từ Liên Hoa lập tức nheo lại, tay của hắn nhanh chóng rút kiếm. Kiếm quang hồng nhạt lượn quanh thân thể của hắn, kiếm khí tựa như mọc thành phiến từ mặt đất chung quanh hắn đi lên trên, tựa như vô số cánh hoa sen tạo thành một đóa hoa sen. Hơn 10 đạo bóng kiếm màu u lam như quỷ mị chém loạn vào cánh hoa, lại bị bắn ra, toát ra từng đoàn khói màu u lam, thủy chung vẫn không cách nào tiến vào gần thân thể Từ Liên Hoa hơn một xích. Nhìn xem cảnh tượng như thế, Bạch Nhược Trạch kêu to một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện thêm mấy phần tàn nhẫn. Hai chân của hắn luân phiên đạp xuống đất, cả người tựa hồ không có sức nặng phiêu phiêu bay lên, trường kiếm màu u lam trong tay từ bên trên chém thẳng xuống đỉnh đầu Từ Liên Hoa. Theo kiếm quang hoa rơi của hắn, kiếm quang phía dưới trên mặt đất hiện lên vô số sợi nguyên khí màu u lam, không ngừng hướng về thân kiếm hội tụ. Vô số sợi nguyên khí màu u lam này tản ra hương vị âm hàn đặc biệt, hoàn toàn không giống khí tức của con người. Từ mặt đất bốc lên lại không mang theo thanh âm, hình ảnh vô số sợi nguyên khí từ mặt đất đồng thời bốc lên tựa như có vô số đóa hoa nở rộ tự u minh. Mạch máu trên trán Từ Liên Hoa phồng lên, nhúc nhích như những con giun. Sau đó hắn lắc đầu thở dài, buông thanh kiếm đang nắm trong tay. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Từ Liên Hoa muốn buông xuôi, nhưng mà Trương Nghi lại biết rõ là không phải như vậy, cho nên khác với đa số mọi người. Hắn rõ ràng nhìn thấy giờ phút này tay của Từ Liên Hoa đang hướng về vỏ kiếm bên cạnh eo. Một tiếng oanh trầm đục. Không khí xung quanh vỏ kiếm của Từ Liên Hoa đột nhiên bạo chấn. Cũng trong trước mắt vừa rồi, Bạch Nhược Trạch cũng cho rằng Từ Liên Hoa muốn buông tha. Nhưng mà cảm giác được Từ Liên Hoa ngoài thân nổ lên khí tức, con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại, không khỏi phát ra một tiếng kêu to. Nguyên khí màu u lam hội tụ trên thân kiếm của hắn kịch liệt ngưng tụ, thanh kiếm của hắn tựa như có một đầu quỷ vật màu u lam muốn lao tới. Nhưng đúng vào lúc này, Từ Liên Hoa đã duỗi tay ra. Từ Liên Hoa nắm lấy vỏ kiếm, miệng của vỏ kiếm nhằm vào trường kiếm màu u lam trong tay Bạch Nhược Trạch đâm ra. Bạch Nhược Trạch cơ hồ ngừng thở, hắn dùng hết khả năng điều chỉnh hướng đi của trường kiếm trong tay mình, nhưng mà hắn phát hiện động tác của Từ Liên Hoa so với hắn còn nhanh hơn. Một tiếng bong nhỏ vang lên, giống như tiếng của trường kiếm tra vào vỏ. Động tác của Từ Liên Hoa vô cùng chuẩn xác, dùng bao kiếm của mình bao lấy trường kiếm của Bạch Nhược Trạch. Kiếm trở vào bao, vô số tia nguyên khí màu u lam từ vỏ kiếm tuôn ra. Trên thân kiếm quỷ vật màu u lam ngưng tụ lại cũng giống như bị một vật cứng rắn đập vỡ. Mấu chốt nhất chính là vỏ kiếm này đã ngăn cách sự liên hệ của thanh trường kiếm cùng với thiên địa nguyên khí, tựa như cứng rắn chặt đứt rất nhiều phù tuyến kết nối với thanh kiếm này. Hàn ý trong lòng của... Nhưng mà tại trong tích tắc này, trong lòng của hắn tuôn ra một loại cảm giác khó có thể tin được. Một cỗ lực lượng mà hắn căn bản không thể nào kháng cự, từ chuôi kiếm trong tay hắn truyền đến. Làm sao có thể có lực lượng mạnh như thế? Ánh mắt của hắn trợn tròn đến cực hạn, miệng mở lớn có thể đút lọt quả trứng gà. Ngay khi hắn còn chưa kịp kêu lên những lời này thì cánh tay của Từ Liên Hoa đã vung lên. Vỏ kiếm kéo theo trường kiếm của hắn, mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo ngang ngược, giống như một cây roi sắt đánh thẳng vào sườn trái của hắn. Thân thể Bạch Nhược Trạch theo bản năng muốn vặn vẹo né tránh, nhưng mà một cỗ lực lượng xuất hiện làm cho thân thể của hắn không thể nào né tránh như hắn mong muốn. Bành! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, dội vào trong tai tất cả mọi người, nháy mắt sau đó là âm thanh của tiếng xương vỡ vụn, bể nát thành từng mảnh nhỏ. Bạch Nhược Trạch mở miệng phun ra cả một suối máu, cả người cong lại như con tôm bay ra, rơi xuống mặt đất cách đó mấy trượng. Sư trưởng tu hành địa phát ra một tiếng kinh hô bất khả tư nghị, cảm giác đối với chân nguyên lực lượng rõ ràng làm cho tu hành giả càng khiếp sợ. Bởi vì ở vào giai đoạn sau cùng của trận chiến đấu này, Từ Liên Hoa thực tế dùng lực lượng không hề hoa xảo đánh bại Bạch Nhược Trạch, mà khi trước bọn hắn xem ra, Từ Liên Hoa trước mặt của Bạch Nhược Trạch không có khả năng phát ra một lực lượng áp đảo như thế. Tu vi của Bạch Nhược Trạch so với tu vi của bản thân hắn là một chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà chỉ một nháy mắt sau đó, tất cả những điều mà sư trưởng tu hành địa cảm thấy không thể nào giải thích lại biết được toàn bộ đáp án. Ánh mắt rung động của bọn hắn toàn bộ đều ngưng tụ trên mặt Từ Liên Hoa. Từ Liên Hoa vẫn đứng thẳng bất động, nhưng mà trên mặt của hắn lại giống như mang một cái mặt nạ đầy màu sắc. Ngũ quan của hắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, thậm chí ngay cả một mảnh cơ bắp dài hẹp đều co quắp. Vậy mà mặc kệ độc tố trong thân thể, có tuyển sinh nhìn thấy như vậy, kêu lên với vẻ kinh sợ khó tin. Trương Nghi ngây người, toàn thân hắn cũng không kềm chế được mà run rẩy. Đinh Ninh cùng Cảnh Nhận cẩn thận giải thích qua dược lực của Thất Diệp Tán, cho nên hắn biết rõ nếu như không để ý đến cái giới hạn kia mà cưỡng ép vận dụng hết tất cả chân nguyên sẽ gặp thống khổ bực nào. Nhưng mà lúc này Từ Liên Hoa lại vẫn có thể đứng đấy, lại để cho thân thể của Trương Nghi càng run rẩy hơn là Từ Liên Hoa không chỉ có cứng rắn đứng đấy mà lại còn có thể lên tiếng. Bởi vì thanh âm của Từ Liên Hoa lúc này đã vang lên: hắn ngã rồi, ta còn đứng đây, cho nên hẳn là ta thắng. Thanh âm của Từ Liên Hoa đã hoàn toàn cải biến, những thanh âm tựa hồ đều run rẩy, nhưng mà hắn vẫn có thể nói được nguyên câu. Nghe thanh âm như vậy, ánh mắt của Lâm Tùy Tâm cũng hơi hơi nheo lại. Hắn gật nhẹ đầu, chỉ đơn giản phun ra một chữ đúng. Hầu như tất cả mọi người đều rung động nói không ra lời. Nhưng mà lúc này, thần sắc của Đinh Ninh vẫn rất bình tĩnh như cũ. Hắn nhìn thân thể Từ Liên Hoa đang run rẩy, lên tiếng nói: ngươi vốn không cần hai chiêu, chỉ cần một kiếm là đủ. Là vấn đề của ta. Từ Liên Hoa đã không cách nào quay người, nhưng thanh âm đã biến dị của hắn vẫn vang lên sau đó. Bất quá không phải ta hoài nghi ngươi, mà ta biết rõ loại độc chất này nhất định rất thống khổ. Ta cũng có chút sợ hãi sự thống khổ do loại độc chất này mang đến, cho nên ta thử không dùng phương pháp như vậy để chống đỡ. Nói xong câu này, Từ Liên Hoa liền ngã về phía trước. Sư đệ, nhìn xem Từ Liên Hoa ngã xuống, Trương Nghi hầu như khóc ngất. Hắn đã như vậy, ngươi còn cùng hắn nói nhiều lời như thế. Nếu như muốn làm, phải làm đến mức tận cùng, có như vậy mới không phụ sự trả giá của hắn. Đinh Ninh nhìn xem Từ Liên Hoa đang nằm dưới đất, vẫn bình tĩnh như trước nói một câu, sau đó lại nói khẽ rất nghiêm túc: thống khổ cũng là một loại kinh lịch. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, núi sông trong lồng ngực, sinh tử ngoài suy xét, lúc đó ta chống đỡ được bao lâu? Nhìn từ liên hoa ngã xuống, mặt Tịnh Lưu Ly đanh lại, quay đầu hỏi Đàm Thai Quan Kiếm một câu. Đàm Thai Quan Kiếm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, cũng là nói mấy câu, nhưng so với hắn thì ngắn gọn hơn một chút. Tịnh Lưu Ly trầm mặc một lát, nói, lần kiếm hội này quả thật là không tệ. Đàm Thai Quan Kiếm hiển nhiên hiểu nàng không phải đang tự khen mình an bài tốt lần kiếm hội này, cười nhạt một tiếng nói, tuy hắn có thể chịu đựng thống khổ vượt qua cô, nhưng lúc ấy cô lại không có do dự giống hắn. Tịnh Lưu Ly lắc đầu, lạnh lùng nói, vượt qua là vượt qua, nếu cả hai cùng chúng chất độc đó, hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút thì tức là ra nhiều hơn một kiếm so với ta sẽ chết. Đàm Thai Quan Kiếm biết mình không có khả năng thuyết phục Tịnh Lưu Ly loại chuyện này, hắn nhìn không được có chút cảm khái nói, có lẽ cũng bởi vì cô luôn cầu toàn như vậy, việc gì cũng muốn mạnh mẽ hơn người khác, cho nên cô mới là thiên tài tiến bộ nhanh nhất từ trước tới nay của Mân Sơn Kiếm Tông. Trước kia có thể là như vậy, về sau thì khả năng không phải. Tịnh Lưu Ly nhìn Đinh Ninh đang cùng Trương Nghi nói chuyện, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt đen nhánh tựa hồ như hòa làm một thể với sắc đêm. Trước đó nàng đã gặp qua vô số thanh niên tài tuấn, nhưng chưa một ai có thể khiến nàng cảm nhận được áp lực. Cho nên tuy rằng nàng luôn muốn tranh cường trong mọi việc, kỳ thực lại không hề vất vả, mà hiện tại rốt cuộc có một người có thể làm cho cảm thấy được áp lực, cũng như thấy được một không gian hoàn toàn mới. Nàng có thể khẳng định tiến cảnh tu vi của mình nhất định sẽ nhanh hơn dĩ vãng. Thống khổ cũng là một loại kinh lịch. Đinh Ninh nói những lời nghe thật bình thản, nhưng mà truyền vào trong tai Hạ Uyển lại thành ý vị hoàn toàn bất đồng. Nàng ngẩng đầu, có chút tôn kính nhìn bóng Đinh Ninh. Trong quá trình tu hành dĩ vãng, chỉ có lão sư của nàng mới nói được những lời làm cho nàng cảm nhận được ý vị đồng dạng. Rõ ràng cũng chỉ là thí sinh như mình, nhưng năng lực mà Đinh Ninh biểu hiện ra ngoài lại càng ngày càng làm cho nàng cảm giác được hắn không phải là còn là thí sinh giống mình nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu thúc dục chân nguyên trong cơ thể. Một luồng khí tức kiên định mà cường đại từ mỗi tấc da thịt của nàng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Quanh thân thể nàng xuất hiện một luồng gió xoáy mắt thường có thể thấy được. Trương Nghi vốn còn đang trong bi thống bỗng quay người, mà hình ảnh trước mắt kia để hắn khiếp sợ đến nói không ra lời. Đám thí sinh ở khu nghỉ ngơi đằng xa cũng phát hiện dị trạng của Hạ Uyển ở bên này, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Sắc mặt Hạ Uyển biến đổi liên tục, gương mặt xinh đẹp đau đớn đến vặn vẹo, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt không thể khống chế. Cô làm cái gì vậy? Trương Nghi rốt cuộc có thể cất lời, mở mịt mà bi thống kêu lên một tiếng. Đinh Ninh nói không sai. Hạ Uyển dù đau đớn nhưng vẫn cố đáp lời, ta muốn thử qua loại thống khổ này, ít nhất nếu sau này gặp phải việc tương tự sẽ dễ chịu hơn một ít. Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm ở một bên cũng đã đoán ra đáp án như vậy, nhưng mà nghe Hạ Uyển tự mình nói ra vẫn đại chấn trong lòng, nghĩ thầm trách không được người này nhìn như một thiếu nữ hiền dịu lại có thể xếp vị trí cao như vậy trên bảng tài tuấn. Mà Tịnh Lưu Ly càng thêm gần đám Đinh Ninh so với nhóm tuyển sinh đằng kia, hiển nhiên phản ứng càng nhanh khi thấy rõ Hạ Uyển đang làm gì. Xem ra vẫn xem thường nàng. Nàng khẽ cau mày, trong giọng nói có thêm một cảm xúc chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, một cỗ khí tức tương tự từ phía sau Đinh Ninh bùng lên, làm nàng khẽ giật mình. Cỗ khí tức tương tự này là phát ra từ trên người Nam Cung Thải Thục. Nhìn Nam Cung Thải Thục đồng dạng toàn lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể, đồng dạng dồn ép độc tố phát tác mà bắt đầu lâm vào thống khổ cực độ, đầu óc Trương Nghi trống rỗng, run giọng nói, coi như là muốn tu hành cũng có thể đợi đến lúc kiếm hội chấm dứt mà. Không cách nào cải biến sự thật trước mắt, hắn chỉ có thể lo lắng các nàng kế tiếp sẽ mất đi ý thức rồi tiếp nhận Mân Sơn Kiếm Tông cứu chữa mà không cách nào tiếp tục quan sát kiếm hội. Ta tu chính là tố tâm kiếm, theo đuổi đường kiếm nhanh nhất, tâm vừa nghĩ tới sẽ lập tức làm. Hạ Uyển nhìn hắn một cái, sau đó trước khi ngã xuống khó nhọc nói ra một câu kia. Nghe được một câu như vậy, Tịnh Lưu Ly từ từ nhíu mày, nói, nàng đã không cần đến Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Đàm Thai Quan Kiếm trịnh trọng gật đầu, lần này hắn rất đồng ý với ý kiến của Tịnh Lưu Ly. Những người này đều điên rồi sao? Nhìn Nam Cung Thải Thục cũng toàn lực thúc giục chân nguyên để độc phát tác. Một gã thí sinh tại khu nghỉ ngơi tái mặt, nhịn không được lên tiếng. Hạ Uyển cùng Nam Cung Thải Thục đều là thí sinh đã bị đào thải, nhưng mà hành động của hai người lại mang đến một áp lực rất lớn cho đám thí sinh. Nếu đã muốn giống như người thường sao còn làm tu hành giả? Diệp Hạo Nhiên cau mày lại, nhìn tên thí sinh mặt tái nhợt bên cạnh, lại nhìn những gã thí sinh khác cũng đồng dạng tái mặt, thậm chí chán đổ đầy mồ hôi kia. Hắn biết những người này chỉ như là tàn binh đi làm pháo hôi trên chiến trường, đối với kết quả cuối cùng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì thế hắn vẫn giữ trầm mặc dù hắn biết nếu mình lên tiếng lúc này nhất định có thể vực dậy sĩ khí của những kẻ này, bởi đó là chuyện không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn mau chóng bình tâm lại, sau đó đảo mắt qua rất nhiều gương mặt. Giống như Đinh Ninh, hắn cũng đang tìm kiếm nhân vật mấu chốt kia. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tìm ra quân cờ cuối cùng mà vị nữ chủ nhân Trường Lăng kia chôn giấu. Trong lúc Mân Sơn Kiếm Tông ngăn cách thế ngoại cử hành một hồi kiếm hội náo động thiên hạ, tòa thành Trường Lăng đang chìm trong bóng đêm lại cũng có vô số người chưa ngủ. Trong quán rượu Ngô Đồng Lạc vắng lặng, Trường Tôn Thiển Tuyết chậm rãi mở mắt. Thời điểm này nơi đây yên tĩnh không một tiếng động, nhưng trong tai nàng lại nghe rõ tiếng bước chân. Có người từ con ngõ đằng xa đang tới, hướng về nơi này. Nàng chỉnh quần áo đứng lên, bước tới tiền viện. Nhẹ nhàng như một làn gió thổi qua đêm, nhưng hàn ý cùng sát ý trong đôi mắt lại càng ngày càng lạnh lẽo. Người đến là tu hành giả, mang theo một mùi vị nàng rất quen thuộc. Dùng tu vi hiện tại của nàng, nàng nắm chắc 8 phần trở lên có thể giết chết tu hành giả này. Chẳng qua nàng cũng không cách nào yên lặng giết chết người này mà không bị phát hiện. Nếu thật sự xuất hiện tình hình phải giết tu hành giả này, nàng có thể thông qua con đường mà Đinh Ninh đã làm dấu trên vách đá chạy khỏi Trường Lăng. Trong lúc Đinh Ninh tham gia kiếm hội, nàng sở dĩ lựa chọn ở chỗ này mà không phải ở tại Mặc Viên, cũng là bởi vì con đường mà Đinh Ninh lưu lại chỉ dẫn trên vách đá đều bắt đầu từ nơi này. Tại đây chạy trốn, xác suất thành công là cao nhất. Nhưng mà mấu chốt là lúc này Đinh Ninh vẫn còn đang tham gia Mân Sơn kiếm hội, nàng chỉ cần bại lộ, Đinh Ninh sẽ không có khả năng sống. Trong tiểu viện, độ ẩm tựa như tăng cao hơn. Một giọt nước óng ánh lặng yên từ không trung rơi xuống, đúng hướng vườn hoa nho nhỏ trong tiểu viện. Trường Tôn Thiển Tuyết vốn đã vén rèm định đi vào tiền viện, lúc này đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người lần nữa trở về trong nội viện. Trên khuôn mặt hoàn mỹ như vẽ của nàng bắt đầu có thêm một tầng sương lạnh. Giọt nước kia vừa rơi xuống đất, trong nội viện đã xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Tưởng là ai, hóa ra quả thật là Công Tôn đại tiểu thư. Chẳng qua là không ngờ đại tiểu thư Công Tôn gia lại khuynh quốc khuynh thành, càng nhìn càng thương như vậy. Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp đại tiểu thư Công Tôn gia ở loại địa phương này. Một giọng nói cảm thán vang lên. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại vang vọng khắp tiểu viện, còn mang theo một loại khí tức kiệt ngạo không ai bì nổi. Loại này khí tức, chỉ có chính thức đại nghịch mới có. Nguyên khí trên người như nước, lại có khí khái đại nghịch như vậy, hiển nhiên chỉ có thể là Vân Thủy Cung Bạch Sơn Thủy. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Nhưng đáp lại, Trường Tôn Thiển Tuyết chỉ lạnh lùng trực tiếp hỏi. Bạch Sơn Thủy hơi ngẩn ra. Nàng không quen cách nói chuyện của Trường Tôn Thiển Tuyết, nhưng nàng vẫn nở nụ cười, chân thành nói, muốn sống. Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn nàng một cái, hàn ý cùng sát ý trong mắt cũng không biến mất, không lên tiếng mà chờ đối phương nói tiếp. Vốn chỉ muốn gặp Đinh Ninh, nhưng nghĩ thì ngươi hẳn là kẻ giết chết sư huynh của ta, cho nên muốn gặp ngươi chứ. Bạch Sơn Thủy phủi phủi hai tay. Nếu như ngay cả ngươi cũng có thể ở cùng một chỗ với đệ tử của người kia, ta tới đây tự nhiên là không phải tìm ngươi trả thù, mà là để cho ngươi biết, ta cũng có thể. Trường Tôn Thiển Tuyết không có lãng phí khí lực đi suy nghĩ tại sao Bạch Sơn Thủy phát hiện Đinh Ninh cùng thân phận của mình, vẻ mặt của nàng càng lạnh thêm, lắc đầu, nói, ta và ngươi không giống nhau. Ta biết rõ. Bạch Sơn Thủy cười cười, rồi lập tức thu lại nụ cười, nói, nhưng chúng ta có cùng chung địch nhân. Trường Tôn Thiển Tuyết trầm mặc một lát mới nói, ta không phụ trách những chuyện này. Bạch Sơn Thủy khẽ giật mình, rồi lại lập tức thản nhiên nói, đã như vậy, đợi kiếm hội chấm dứt, Đinh Ninh đi ra rồi hãy nói. Đại nghịch làm việc, tự nhiên phàm nhân không thể suy đoán. Bạch Sơn Thủy lúc này tuyệt không phải địch thủ của Trường Tôn Thiển Tuyết. Sinh tử đã treo tại một đường, rồi lại hoàn toàn không để ý. Đang khi nói chuyện, Bạch Sơn Thủy đã lơ lửng bay ra khỏi tiền viện. Chẳng qua là cuối cùng vẫn nhịn không được nói một câu. Sau chàng kiếm hội này, cái tên Đinh Ninh nhất định truyền khắp thiên hạ. Nhưng sợ rằng không có ai nghĩ ra hắn là đệ tử của người kia. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, thiếu một người. Tiếng của Bạch Sơn Thủy Lý Nhí như đang thì thầm, nhưng Trường Tôn Thiển Tuyết lại nghe rất rõ ràng. Nàng không nói gì, bỗng hàn ý trong mắt đậm thêm, mấy bụi cỏ dại sát vách tường phía sau Bạch Sơn Thủy đột nhiên phủ kín xương trắng, tiếp theo bị một cơn gió thổi qua bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh vụn. Điều này đại biểu cho sát ý cùng cường đại của Trường Tôn Thiển Tuyết. Bạch Sơn Thủy cũng cảm thấy hơi lạnh, nàng kéo cao cổ áo lên, sắc mặt vẫn bình thản như cũ mà tiêu sái biến mất trong con ngõ tối. Cho dù là cô hồn dã quỷ nước mất nhà tan, hành tẩu tại Trường Lăng lần này cũng là cô hồn dã quỷ kiêu ngạo. Bạch Sơn Thủy chậm rãi ngẩng đầu, chẳng qua trong ánh mắt kiêu ngạo lại bắt đầu xuất hiện tâm tình khác thường, mày cũng hơi nhăn lại. Dưới bóng đêm hoàn toàn bao phủ, nàng không cách nào nhìn quá xa, nhưng từ mùi khói khét theo gió truyền đến cùng ánh lửa lấp loáng đang thiêu đốt ngôi nhà đằng xa kia, nàng có thể khẳng định chỗ đang cháy chính là khách điếm hiện mình đang ở. Nàng vốn định về chỗ đó, nhưng vừa thấy cảnh này lập tức quay người, chọn một con đường khác có thể ra khỏi thành mà cất bước. Bên trong quán rượu Ngô Đồng Lạc, Trường Tôn Thiển Tuyết lần nữa nằm xuống giường. Nàng không có thói quen nghĩ ngợi lung tung, nhưng nội tâm yên tĩnh theo nàng nhiều năm qua rốt cuộc đã bị phá vỡ triệt để, tựa như mặt hồ đang phẳng lặng bỗng có hòn đá nhẹ rơi, dấy lên từng đợt sóng. Nàng cố gắng điều tức nhưng vẫn không sao tĩnh tâm lại, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có chút tức giận không biết bao giờ kiếm hội kia mới chấm dứt. Đêm vẫn còn dài, Mân Sơn kiếm hội vẫn đang tiến hành. Chẳng qua thí sinh còn có thể đứng vững đã ngày càng ít. Tạ Nhu, Luân Không. Tuy rằng biết rõ thắc mắc không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng thời điểm nghe được Lâm Tùy Tâm nói câu này, một gã thí sinh bị kiếm đả thương trên ngực và eo vừa mới được tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông chữa trị, đang nằm ở một bên không cách nào nhòm lên được vẫn nhịn không được tức giận kêu lớn. Còn công bằng nữa không? Ta phải đánh tới 3 trận. Còn cô ta chỉ đánh 1 trận đã tiến vào 10 thứ hạng đầu.